Giả cán bộ, chương 582, Dương cư Dương. Góc truyện audio.com. Trình Tư Vũ bị Dương Tử Hiên trách móc một hồi, vậy mà lại nghẹn họng, không thể nói thêm lời nào. Trong lễ đường đông nghịt người, đều nhìn không chuyển mắt, nhìn hai người Dương Tử Hiên và Trình Tư Vũ tranh đấu gay gắt với nhau. Mà ngay cả những kia người làm biếng, đi họp thằng Xuyên đều nằm ngủ kia cũng trợn trừng mắt lên nhìn. Hội nghị mùi thuốc súng nồng như vậy, thật sự là không thấy nhiều lắm. Cuộc họp bình thường, nào có mùi thuốc súng như vậy. Ngoại trừ lãnh đạo nói chuyện dài dòng ra, thì là những chuyện cũ mềm, làm cho người mơ màng muốn nằm ngủ. Các khán giả cảm thấy cao hứng, nhưng hai vị lãnh đạo nhân vật chính lại bắt đầu hành quân lặng lẽ rồi. Đầu óc Trình Tư Vũ chuyển động một chú, biết rõ nếu tiếp tục cãi lộn với Dương Tử Hiên, chỉ bất lợi đối với chính mình, đành phải ngầm oán hận thôi. Không có hai đối thủ một mất một còn cãi lộn, hội nghị liền trở về không khí bình thản như nước. Viên Đồng Tài nói đại khái một chút về sự tình Đông Nhuộm phát sinh bạo động. Cũng không đưa ra bình luận bản thân đối với chuyện này. Bởi vì hắn vẫn chưa biết thái độ của chủ tịch Tình. Hắn không muốn tùy tiện đánh giá, nếu không sẽ đắc tội với người. Bởi vì sự tình Phan Trường Hải bị Quốc An mang đi, ảnh hưởng đến Viên Đồng Tài, làm hắn không thể thượng vị chủ tịch Tình, trong nội tâm cực kỳ phiền muộn, có thể nói đây là nằm ở trong hầm ngầm cũng bị trúng đạn. Về sau hắn lại càng cẩn thận hơn, không dám đơn giản đắc tội ai, nhất là hôm nay, vô luận là Dương Tử Hiên, hay Trình Tư Vũ, ở trong mắt Viên Đồng Tài, đều là hạng người bối cảnh thâm hậu. Hắn không muốn đơn giản đắc tội hai người này, nhưng hắn không muốn đắc tội Dương Tử Hiên, không có nghĩa là hắn có thể nhẫn nhịn để hy vọng Dương Tử Hiên từ từ lên cao trong ủy ban hoạch định chính sách. Hắn không thể để cho Dương Tử Hiên uy hiếp địa vị chủ nhiệm của hắn. Vì duyên cớ này, mới có câu chuyện nhân viên trực điện thoại thông báo cho Dương Tử Hiên. Hắn muốn thông qua chi tiết này cảnh cáo Dương Tử Hiên. Không cần phải được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ủy ban hoạch định chính sách bây giờ vẫn là họ Viên, mà không phải họ Dương. Viên Đồng Tài kể xong sự tình bạo động, về sau liền nói, về sự tình bạo động, tôi cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Tuy hiện tại vẫn chưa điều tra rõ ràng trách nhiệm, đến cùng có phải phương diện Đông Nhuộm cầm tiền Bauer của công ty trị ô nhiễm, mà kéo dài tiến triển công trình trị ô nhiễm hay không? Nhưng bản thân ủy ban hoạch định chính sách chúng ta cũng có một chút trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách đối với Đông Nhuộm. Đây cũng là biểu hiện của việc chỉnh đốn và cải cách bất lực. Tôi nhất định sẽ để cho người phụ trách cải cách xí nghiệp nhà nước và các ngành liên quan trong ủy ban hoạch định chính sách đảm nhận trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách, tiếp tục theo sát diễn biến chuyện này. Hội nghị cũng không mở quá lâu. Viên Đồng Tài, Dương Tử Hiên lần lượt nói chuyện. Sau khi hội nghị chấm dứt, tất cả liền giải tán. Trình Tư Vũ đi ở đằng trước. Viên Đồng Tài theo thật sát đằng sau Trình Tư Vũ. Thấp giọng nói chuyện, Trình Thư Ký, tình huống chính là như vậy. Ngài cảm thấy chuyện bạo động này nên xử lý thế nào đây? Trình Tư Vũ biết rõ Viên Đồng Tài đang dò xét ý mình. Trong lòng thầm nghĩ, quan hệ giữa Viên Đồng Tài và Dương Tử Hiên không biết thế nào. Nhưng nếu như Viên Đồng Tài có thể hình thành bức tường cản tay đối với Dương Tử Hiên, hắn cũng rất vui vẻ nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Trình Tư Vũ nói, xử lý thế nào, còn phải xem là vì nguyên nhân gì. Trước khi đến, Chủ tịch Tỉnh đã cho tôi một chỉ thị, đó chính là nhất định phải xử lý lần bạo động này theo hướng nghiêm trọng. Viên chủ nhiệm, khả năng là anh có chỗ không biết rồi. Tối hôm qua đúng là thiếu chút nữa đã gây thành huyết án lớn. Thiếu chút nữa tạo thành xung đột dân quan nghiêm trọng. Một khi chuyện như vậy phát sinh, cả tỉnh ủy ban tỉnh chúng ta đều bị xấu hổ. Rất có thể sẽ bị trung ương chỉ trích, trách nhiệm lớn như vậy. Làm sao chúng ta gánh được? Viên Đồng Tài có chút không cho là đúng đối với lời Trình Tư Vũ nói. Hắn không quá để mắt đến tên thư ký chủ tịch tỉnh thoạt nhìn khá vô dụng này. Nhưng từ trong lời Trình Tư Vũ nói, có thể suy nghĩ ra rất nhiều thứ. Xem ra chủ tịch tỉnh hết sức bất mãn đối với lần bạo động này. Khả năng là muốn bắt người ra tế cờ. Trong lời trình Tư Vũ, còn nói về tỉnh ủy, có khả năng bí thư tỉnh ủy cũng đã bị kinh động. Xem ra lần này Dương Tử Hiên gặp rắc rối không nhỏ. Lúc này, Viên Đồng Tài đã quy kết người khởi xướng bạo động cho Dương Tử Hiên. Từ khi vừa mới bắt đầu, Viên Đồng Tài đã không đồng ý chuyện Dương Tử Hiên thiết lập mấy cái xí nghiệp nhà nước làm nơi thí điểm thay đổi chế độ xã hội. Bởi vì đây là đánh võ đài với mấy nơi làm thí điểm ủy ban tỉnh đã thiết lập trước đó. Viên Đồng Tài chưa bao giờ muốn mình và chủ tịch tỉnh đối đầu với nhau. Lúc trước, dù Viên Đồng Tài phản đối và tăng thêm lực cản với hành vi của Dương Tử Hiên, nhưng vẫn để thông qua. Hắn biết rõ, Dương Tử Hiên làm như vậy, khẳng định cũng có một cỗ thế lực chính trị thôi động sau lưng. Hắn ngăn cản Dương Tử Hiên, sẽ đối nghịch với một cỗ thế lực chính trị cường đại. Viên Đồng Tài vẫn chưa lá gan này. Nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện, bạo động rồi, dường như bản thân Dương Tử Hiên cũng có chút khó bảo toàn. Thù mới hận cũ trong lòng Viên Đồng Tài lập tức xông lên đầu. Hắn quay đầu lại, chứng kiến khuôn mặt Dương Tử Hiên, trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét. Từ khi Dương Tử Hiên đến ủy ban hoạch định chính sách, việc lớn việc nhỏ luôn không ngừng phát sinh. Viên Đồng Tài thật sự là rất bức xúc với Dương Tử Hiên. Đưa Trình Tư Vũ rời đi. Về sau, Viên Đồng Tài liền tìm Dương Tử Hiên đến. Một mình tâm sự, địa điểm là ở trong phòng làm việc của hắn. Dương Tử Hiên thoáng nhìn quanh một tí. Văn phòng của Viên Đồng Tài, nếu so với phòng làm việc của hắn, thiết bị lắp đặt thật sự là vượt mức quy định. Xếp đặt thiết kế cũng rất đúng chỗ, cực kỳ quý phái. Mà văn phòng của Dương Tử Hiên tại Ủy ban Hoạch định Chính sách có thể nói là cực kỳ cũ nát, hơn nữa còn bị xếp đặt thiết kế tương đối kém. Sàn nhà đã thủng và vỡ rất nhiều. Từ trang trí trong văn phòng, có thể nhận ra địa vị chênh lệch cực lớn giữa hai người. Trong thể chế quan trường, đẳng cấp cực kỳ nghiêm túc, một cái vị trí đứng, một cái chỗ ngồi, đều có thể truyền đạt ra địa vị khác biệt rõ ràng. Ngồi đi, Viên Đồng Tài mời Dương Tử Hiên đến ngồi xuống, đứng dậy rót trà cho Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên không dám kiêu ngạo, tự mình chạy lên rót, sau đó mới một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Cậu tới Ủy ban Hoạch định Chính sách cũng đã một thời gian ngắn rồi. Giữa chúng ta vẫn chưa chính thức mặt đối mặt tâm sự lần nào à? Đều là điện thoại, nói chuyện công sự, bằng không thì chính là họp. Viên Đồng Tài kéo gần khoảng cách hai người lại trước, nói chuyện cũng tương đối hiền hòa. Dương Tử Hiên không muốn mâu thuẫn quá gay gắt với Viên Đồng Tài. Tôn ti thứ bậc nên làm, Dương Tử Hiên vẫn phải làm. Liền nói, Viên chủ nhiệm nói cũng phải. Chỉ là, tôi thân kiêm nhiều chức, bình thường cũng không ở văn phòng chỗ này. Đó là việc không có cách nào giải quyết triệt để. Viên Đồng Tài liếc nhìn Dương Tử Hiên. Một lúc sau mới chậm rãi nói, sự tình bạo động, cậu có thể bàn cho tôi một kết quả không? Cậu ý định xử trí thế nào? Còn cả xí nghiệp nhà nước làm thí điểm này, cậu có thái độ gì? Lông mi Dương Tử Hiên nhảy lên, hỏi, muốn tôi nói thật, Viên Đồng Tài không nói chuyện, chỉ gật gật đầu, sự tình bạo động, hiện tại kết quả điều tra còn chưa rõ ràng, tôi cũng không thể nói rõ, đây là lời nói thật. Mặt Viên Đồng Tài lập tức trầm xuống, cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này quá không được rồi. Quá không coi hắn là người đứng đầu. Vậy ý của cậu là, còn muốn tiếp tục để Đông Nhuộm và những xí nghiệp làm thí điểm khác tiếp tục cải cách? Sắc mặt Viên Đồng Tài có chút âm trầm, mí mắt trầm thấp, thoạt nhìn cực kỳ không thoải mái. Đương nhiên phải tiếp tục, trong đầu Viên Đồng Tài rất buồn bực. Hút một hơi thuốc, một lúc sau mới nhổ ra mấy chữ. Tôi không đồng ý, Dương Tử Hiên vén hai tay, nhếch chân lên, thản nhiên nói, xí nghiệp làm thí điểm, là đơn vị chúng ta dùng hình thức văn bản tài liệu xác định. Viên chủ nhiệm, hiện tại ngài không đồng ý, sợ rằng không thể sinh ra hiệu lực gì đâu. Ngài muốn thay đổi liên xoành xoạch sao? trong lời nói mang theo đầy vẻ đâm chọc. Viên Đồng Tài nghe mấy lời này, cảm thấy vô cùng chói tai, vỗ mạnh bàn một cái, nói, văn bản tài liệu đã xác định rồi là không thể sửa chữa sao? Văn bản tài liệu là chết, người là sống, tôi liều mạng thay đổi xoành xoạch, cũng phải đem triệt tiêu những xí nghiệp làm thí điểm này của cậu. Ủy ban tỉnh bên kia rõ ràng đã có xí nghiệp làm thí điểm. Cậu còn muốn tự mình làm một đường riêng, thật không biết trong đầu cậu đang tồn tại tâm lý u ám gì. Trước kia tôi đã rất bất mãn rồi, lần này xảy ra chuyện, tôi càng thêm bất mãn. Tôi nói cho cậu biết, Dương Tử Hiên ngay từ đầu vẫn không rõ tính nóng của Viên Đồng Tài từ nơi nào đến. Trước kia Viên Đồng Tài đồng ý để mình thay mặt Ủy ban hoạch định chính sách thiết lập xí nghiệp nhà nước làm nơi thí điểm. Nhưng dân chúng bạo động một cái, hắn liền trở mặt muốn sửa. Đầu óc Dương Tử Hiên chuyển động rất nhanh liền đưa một cái kết luận. Trước kia Viên Đồng Tài không muốn kẹp ở giữa thế lực chủ tịch tỉnh và thế lực đại danh hệ, trở thành nhân bánh xẹp lép. Nhưng lần này xảy ra bạo động, tăng thêm Trình Tư Vũ nói rõ ngọn nguồn, lại làm cho Viên Đồng Tài sinh ra ý niệm tá lực đả lực. Viên Đồng Tài biết rõ Hoàng Văn Thanh rất bất mãn với chuyện bạo động lần này. Bởi vậy, Viên Đồng Tài liền thừa cơ phát tiết bất mãn của mình đối với Dương Tử Hiên. Bất mãn đối với uy vọng ngày càng tăng lên của Dương Tử Hiên. Nghĩ thông suốt rồi, Dương Tử Hiên liền đứng lên, đề cao âm điệu, nói, rất tốt, anh là chủ nhiệm, tôi là phó chủ nhiệm, anh muốn sửa cứ sửa, tôi còn có thể ngăn cản anh sao? Nhìn thấy Dương Tử Hiên trong chớp mắt quay người đi ra ngoài. Viên Đồng Tài ngồi ở ghế sau lưng, lạnh lùng nói, đứng lại, đây là thái độ gì? Ý của cậu là, tôi đang dùng lớn ép nhỏ sao? Ý của cậu là, tôi đang cầm quan chức áp chế cậu sao? Dương Tử Hiên mở cửa, cũng không thèm nói thêm gì nữa. Hừ lạnh một tiếng, bỏ đi, ra ngoài cửa, Dương Tử Hiên lái xe đến đường Yếm Phong. Để gió thổi thẳng vào đầu, hắn mới tỉnh táo lại. Tâm tình không tốt, Dương Tử Hiên liền lái xe đến cửa hàng Tuyết Trắng Nhật Hóa nhìn tình hình kinh doanh. Tuyết Trắng Nhật Hóa biến thành xí nghiệp thành viên công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Về sau, phương diện Dương Ban Mai Xích nhanh chóng an bài một chi đoàn đội có kinh nghiệm phong phú tiến vào Tuyết Trắng Nhật Hóa. Tiến hành phân tích chiều sâu đối với sách lược doanh nghiệp của Tuyết Trắng Nhật Hóa. Làm ra mấy cái phương án phát triển, giai đoạn trước, dùng sản phẩm bột giặt sạch trong nháy mắt làm quả đấm. Bỏ công sức trên mặt đóng gói, chế tạo ra bao gia đình lớn, bao nhỏ đóng gói, sáng tạo ra vài loại bao rất mới, nhanh chóng chiếm cứ thị trường trung cao cấp trong tỉnh, nhất là bao lớn cho gia đình, lợi ích rất thực tế, cực kỳ được hoan nghênh ở thị trường nông thôn trong tỉnh, sạch trong nháy mắt thành công. Lại để cho tài vụ Tuyết Trắng Nhật Hóa đi ra khỏi khốn cảnh. Cũng để cho Trương Tuyết Bách một lần nữa phục tâm trạng hồi sau khi bị thất bại. Một lần nữa đi lên vị trí tổng giám đốc, chủ trì kinh doanh hàng ngày ở Tuyết Trắng Nhật Hóa, gánh cương Tuyết Trắng Nhật Hóa. Trương Tuyết Bách nhậm chức tổng giám đốc, về sau, liền thương lượng cùng Dương Tử Hiên. Một lần nữa dựa trên cơ sở bao lớn gia đình sạch trong nháy mắt. Sản xuất máy giặt quần áo chuyên dụng, tiến hành buộc chặt tiêu thụ bột giặt với điện gia dụng Bất Dương Mai. Kỹ thuật sản xuất máy giặt quần áo chuyên dụng đã có đề cao. Lực giặt mạnh, nhưng định giá không cao, có thể thật sự mở rộng lực ảnh hưởng của nhãn hiệu. Bởi vì tình hình trong tỉnh trước mắt, gia đình mua sắm máy giặt quần áo, đều là thu nhập trung đẳng, những gia đình này rất mẫn cảm đối với chất lượng nhãn hiệu. Một khi nhãn hiệu Tuyết Trắng Nhật Hóa mọc rễ trong lòng quần thể tiêu phí cao cấp. Như vậy, độ trung thành đối với nhãn hiệu sẽ tương đối cao. Thành phố Từ Kim là tỉnh Lỵ La Phù, cũng tụ tập một đám người tương đối giàu có. Tại niên đại chế độ hộ tịch vẫn chưa bỏ lệnh cấm. Những người này đều là người gốc gác trong thành phố. Thu nhập cuộc sống tăng lên, cũng bắt đầu có ý thức bảo dưỡng vẻ đẹp cá nhân. Tuyết Trắng Nhật Hóa mở cửa hàng chăm sóc sắc đẹp tại thành phố Từ Kim. cũng là một cử động cực kỳ mới lạ. Trước đây vẫn chưa từng xuất hiện một nơi nào như vậy. Trước cửa hàng có không ít xe con ngừng lại. Ngẫu nhiên có hai ba quý phu nhân ăn mặc coi như hợp thời. Đeo kính râm, từ trong tiệm đi ra. Thỉnh thoảng phủ sờ sờ gò má. Có vẻ hết sức hài lòng đối với sự phục vụ của cửa hàng chăm sóc sắc đẹp. Dương Tử Hiên dừng xe ở ngoài cửa ra vào. Đi tới cửa, hai nữ nhân viên phục vụ đứng thẳng ở hai bên cửa ra vào chặn Dương Tử Hiên lại. Nói, tiên sinh, nơi này là chỗ chuyên dành cho các cô gái. Ngài đi nhầm chỗ rồi à, xin dừng bước. Dương Tử Hiên cười cười. Nói, bà vợ của tôi ở bên trong. Có thể để cho tôi vào không? Nữ nhân viên phục vụ nhìn Dương Tử Hiên. Coi như là một anh chàng đẹp trai. Tuy đi một cỗ phú khang không quá tốt, nhưng đầu năm nay, có thể đi xe ô tô, đều là đám người thuộc về tầng lớp cao cấp rồi. Hai người chần chờ một chút, vẫn lắc đầu, nói, thực xin lỗi, tiên sinh, chúng tôi có quy định, cấm đàn ông đi vào. Ngài đi vào, sẽ làm khách khứa của chúng tôi kinh hãi. Dương Tử Hiên cũng không có ý định làm khó dễ những nữ sinh năm nay mới 20 tuổi này. Cầm lấy điện thoại, bấm điện thoại của Trương Tuyết Bách, hắn biết rõ hai cửa hàng chăm sóc sắc đẹp dưới cờ tuyết trắng Nhật Hóa. Đều là Trương Tuyết Bách phụ trách, mỗi ngày, ngoại trừ chiều cô bối nhi ra, đều dồn tất cả thể xác và tinh thần sự nghiệp mới nổi này. Trương Tuyết Bách nhận điện thoại, liền đi ra, nhìn thấy Dương Tử Hiên bị kẹt tại cửa ra vào, liền nói với hai phục vụ viên. Hai tiểu nữ sinh không biết Dương Tử Hiên lại là bạn bè của bà chủ thần bí này. Nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sợ Dương Tử Hiên tức giận, Trương Tuyết Bách liền bắt các nàng nghỉ làm. Phải biết rằng đầu năm nay, tiền lương nhân viên đều là mấy trăm đồng, làm phục vụ viên tại Tuyết Trắng Nhật Hóa, cũng có số tiền lương này, lại còn có hệ thống phúc lợi tương đối hoàn thiện, có thể có được một phần công tác như vậy. Các nàng nằm mộng cũng muốn nở nụ cười. Dương Tử Hiên cười nói. Các nàng cũng làm việc theo như quy củ. Em cảm thấy chị nên thưởng cho các nàng. Trương Tuyết Bách cười nói tự nhiên. Tươi đẹp giống như hoa tươi nở rộ. Chân dài eo nhỏ. Thật sự là đẹp không sao tả xiết. Dương Tử Hiên nhìn thấy. Có chút trợn tròn mắt. Trước kia Trương Tuyết Bách hy vọng cả ngày ở bên bối nhi. Hiện tại sự nghiệp cũng khởi sắc rồi. Khuôn mặt bắt đầu tỏa sáng. Nàng cười nói, cậu nói là được, dù sao thì cái cửa hàng này cũng là sáng ý của cậu. Cửa hàng vẫn có nhiều chỗ cần hoàn thiện. Cậu xem, nếu có chút ít đàn ông thành công, đi phu nhân cùng đến đây làm đẹp. Mấy người đàn ông cũng cần nghỉ ngơi và chờ đợi, nên lắp đặt thiết bị hoàn thiện cho một gian phòng khác. Lấy làm nơi đàn ông nghỉ ngơi, cung cấp cái gạt tàn thuốc. Đồ uống, trà, Dương Tử Hiên nói một ít chi tiết, Trương Tuyết Bách âm thầm nhớ kỹ vào trong lòng. Cách Trương,